thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 48, Dương Châu đệ nhất lâu. Góc truyện audio.com. Dịch Mafia 777. Tuy rằng trong thời gian ngắn còn không có cách nào thủ tiêu tang vật thế, nhưng Hàn Nghệ cũng không vội vã lắm. Ngược lại coi như tìm tơi đường dây tiêu thụ, hắn cũng không có ý định tuồn ra vào lúc này, dù sao hiện tại vẫn đang trên đầu sóng ngọn gió, hắn cảm thấy tương đối giữ mình một chút thì tốt hơn. Thấm thoát mấy ngày trôi qua, trong lúc này, Hàn Nghệ vẫn luôn luôn ở nhà, cực ít đi ra ngoài, mà việc chủ yếu của hắn ở nhà là rèn luyện thân thể, từ sớm đến tối đều chăm chỉ rèn luyện, sáng sớm rời giường chạy bộ, buổi sáng đánh bao cát, buổi chiều bơi lội, ngày nào cũng như ngày nào. Hắn cũng rất thường hay đi tìm nhóm tiểu dã để cải thiện sinh hoạt, không thể không nói một câu, đi theo tiểu dã cũng là hưởng phúc thật sự, tiểu tử này có thể nói là cao thủ săn thú cao cấp nhất. Phàm là cùng cậu ta đi ra ngoài, chắc chắn sẽ không có chuyện tay không mà về. Mỗi ngày ăn thịt còn không mất tiền, sảng khoái đến rối tinh rối mù. Ngày hôm đó, Hàn Nghệ bơi lội trên sông xong liền trở về, trên người để trần, một tay nhấc theo quần áo, mái tóc ướt đẫm dưới ánh mặt trời, phản chiếu ra ánh sáng trong trẻo. Màu da trắng nõn khi xưa nay đã bị phơi nắng thành màu đồng cổ, bồn khối cơ bụng đã bắt đầu lộ ra cao chót vót, vóc người gầy yếu rốt cục một đi không trở lại. Mấy ngày qua, Hàn Nghệ hoàn thành việc lột xác từ một con chim non thành chân chính đại bàng. Tiêu Vân đứng ở trước cửa ngơ ngác nhìn Hàn Nghệ trở về, trong mắt lộ ra sắc thái không giống trước. Trước đây Hàn Nghệ giống như một đứa bé không chịu lớn vậy, đều là chạy theo sau cái mông của nàng. Thế nhưng hiện tại mỗi khi Hàn Nghệ xử lý sự tình lại lộ ra sự lão luyện phi thường, hơn nữa khuôn mặt ngây ngô cũng biến thành góc cạnh rõ ràng, vóc người cũng biến thành tráng kiện, cũng không thể lại dùng đứa nhỏ để hình dung Hàn Nghệ nữa rồi. Về rồi à, ừ, Hàn Nghệ liếc nhìn Tiêu Vân, chờ đến gần thì đột nhiên một quyền đấm ra thẳng hướng chiếc mũi ngọc đẹp đẽ tinh xảo của nàng. Tiêu Vân đâu ngờ Hàn Nghệ lại đột nhiên làm khó dễ, cũng may nàng là người tập võ, năng lực phản ứng khác hẳn với người thường. Liền lùi lại một bước nhỏ, miên cương né qua, đang muốn mở miệng, Hàn Nghệ lại là một cước đá tới. Tiêu Vân lại né tránh lần nữa, liền lùi mấy bước cả giận nói. Ngươi còn dám động thủ nữa, đừng trách. Nàng còn chưa dứt lời, Hàn Nghệ liền vọt tới, lại là một quyền vung ra. Tiêu Vân thẹn quá thành giận, tiểu tử này hóa điên rồi sao, thân thể thấp xuống, chỉ cảm thấy quyền phong trên đầu vù vù, thuận thế một cái quét chân, công hướng hạ bàn của Hàn Nghệ. Hàn Nghệ nhảy lên một cái, lập tức tránh thoát, thừa cơ một khuỷu tay nện xuống. Tiêu Vân thấy đòn đánh này của Hàn Nghệ vừa nhanh vừa mạnh, không dám lấy cứng đối cứng, cũng cảm thấy không cần thiết như vậy. Thân thể chuyển động nghiêng người né tránh, một cước đá ra. Một cước này vô cùng nhanh, hơn nữa cũng rất xảo quyệt, Hàn Nghệ né tránh không kịp, chỉ có thể giơ cánh tay lên đỡ, liền cảm thấy một trận đau đớn, thầm mắng, cước lực của con mụ này thật sự không phải là dùng để trưng cho đẹp, nếu không phải hắn chịu khó rèn luyện mấy ngày nay, có khi phải gãy xương rồi. Tiêu Vân dựa vào lực đàn hồi lộn ngược ra sau, nhảy ra vòng chiến, nhưng chân vừa chạm đất, nàng lập tức lại xông về phía trước, thân ảnh giống như quỷ mị. Hai người đánh thành một đoàn. Hàn, góc truyện audio.com. Nghệ là luyện võ tự do trong cách đấu thuật, chú ý chính là hiệu suất, có thể một quyền chế địch liền không cần tung ra quyền kế tiếp, mà Tiêu Vân lại là thể loại linh động, từng chiêu từng thức đều có đường lối rõ ràng. Đây cũng có thể xem là một hồi tranh tài giữa võ thuật Trung Quốc và Tây Phương. Thế nhưng hiện tại võ thuật Trung Quốc lại đang ở thời kỳ phát triển, không phải hậu thế có thể so sánh. Sau khi ba hiệp trôi qua, Hàn Nghệ dần dần theo không kịp tiết tấu của Tiêu Vân rồi. Phanh, Tiêu Vân thành thạo tung cước đá lên mông của Hàn Nghệ. Hàn Nghệ lảo đảo vài bước suýt nữa té ngã, khẩn trương xoay người, đưa tay nói. Ngừng, trường đao của Tiêu Vân đã nâng lên không trung, suýt chút nữa liền bổ xuống, thấy Hàn Nghệ kêu dừng, cũng không tiếp tục nữa, cả giận nói. Ngươi rốt cục muốn làm gì? Hàn Nghệ ngượng ngùng nói. Ta chẳng qua là muốn kiểm tra một chút ta có tư cách ngủ giường lớn hay không thôi mà. Tiêu Vân ngẩn ra, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, thả cánh tay xuống, hừ lạnh nói. Chỉ chút điểm công phu méo quảo ấy ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút chết cái tâm này đi. Đó là ta không muốn tán tỉnh ngươi mà thôi, nếu ta muốn tán đổ ngươi, cần phải chơi những thủ đoạn này sao? Trong lòng Hàn Nghệ thầm vô lực phản bác một câu, sắc mặt ít nhiều vẫn có chút thất vọng, hắn vốn cho là có thể chiến mười mấy hiệp với Tiêu Vân, ai ngờ nhanh như vậy liền bị thua. Kỳ thực cách đấu thuật cũng không có quá nhiều bí quyết đáng nói, hoàn toàn chính là nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, điều này chủ yếu là cần lực bộc phát của thân thể. Chỉ cần huấn luyện trong thời gian dài, đến cảnh giới trí cao chính là tốc độ phản ứng của bắp thịt nhanh hơn đại não, mỗi một quyền đều là đánh theo bản năng là được. Tuy rằng thân thể hiện tại của Hàn Nghệ đã cường tráng hơn nhiều so với trước đây, thế nhưng lực bộc phát vẫn là rất kém cỏi, căn bản là không có cách nào phát động ra chỗ tinh túy của cách đấu thuật. Còn về Tiêu Vân, bộ pháp của nàng linh động, chiêu thức xuất kỳ bất ý, có thể nói lấy xảo thủ thắng. Giá trị vũ lực giữa hai người, vẫn là chênh lệch rất nhiều a. Ngày mai ta phải đi ra ngoài buôn bán. Hàn Nghệ đột nhiên nói. À, Tiêu Vân sững sờ, ngươi lại phải đi buôn bán nữa. Hàn Nghệ nói, đương nhiên, không thì lấy cái gì mà ăn. Tiêu Vân ồ một tiếng, ngược lại cũng không nói thêm gì nữa, lại hỏi. Vậy chừng nào ngươi mới trở về? Trong mắt Hàn Nghệ lộ ra thần thái hưng phấn. Lần này hẳn là mất mấy ngày đi. Ngày hôm sau, sáng sớm, Hàn Nghệ rất sớm liền ra ngoài. Lần này hắn không phải là đi kiếm tiền, mà là đi ra ngoài tiêu tiền. Vơ vét được nhiều tiền từ Thiên Tế Tự như vậy, đến nay hắn vẫn không có ăn mừng đây, đây không phải là phong cách của hắn. Nếu như là kiếp trước, hắn kiếm ra tiền xong trước hết phải sống mơ mơ màng màng mấy ngày đã, đây chính là quy trình của hắn. Mấy ngày nay kìm nén ở nhà, hắn thực sự khó chịu đủ rồi, đã sớm không nhẫn nại được. Tuy rằng vàng tạm thời không xài được thế nhưng còn có số tơ lụa kia, bởi vì tiền lụa là một loại tiền tệ của đường triều, số tơ lụa này tất nhiên có thể tiêu xài, hơn nữa đều là tơ tằm thượng đẳng, lại càng là phi thường đáng giá, đầy đủ để bọn họ tiêu xài được một đoạn thời gian. Chuyện phong ba Thiên Tế Tự cũng đã qua lâu rồi, hơn nữa vừa thu hoạch vụ thu xong, do vừa phải bận rộn một. Góc truyện audio.com, trận xong, bách tính chắc cũng quên việc này rồi. Then chốt là Dương gia cung muốn để trận sóng gió này mau mau trôi qua, dù sao việc này cũng liên lụy đến Dương lão phu nhân. Vì vậy, việc này rất nhanh sẽ bình ổn xuống. Đầu tiên Hàn Nghệ đi đến tòa miếu đổ nát kia, hai người Hùng Đệ cùng Tiểu Dã đã sớm chờ đợi ở chỗ này. Hôm nay Tiểu Dã cuối cùng cũng rửa sạch sẽ gương mặt, đổi một bộ quần áo mới, khuôn mặt non nớt, hai mắt thật to, vô cùng linh động. Còn Hùng Đệ cung ăn mặc rất sạch sẽ, khoác một bộ áo choàng rộng lớn, khi cười rộ lên, con mắt đều híp thành một cái khe, trông vô cùng đáng yêu. Ngày ấy sở dĩ Hàn Nghệ làm cho cả người Hùng Đệ bẩn thỉu, tóc tai bù xù, mục đích chính là vì hôm nay. Chỉ nhìn vào Hùng Đệ bây giờ, người cực kỳ khó có thể nhận ra y được, lại chụp thêm một cái nón che lên đầu, căn bản có thể vạn vô nhất thất. Sau khi Hàn Nghệ đến cung đổi một bộ đồ mới, tuy rằng khuôn mặt hiện tại này không thể nói là đẹp trai thế nhưng Hàn Nghệ cũng không để ý, trái lại khá là yêu thích. Kỳ thực kiếp trước hắn cũng có thể coi là đẹp trai, khuôn mặt anh tuấn, vóc người thon dài cân xứng, đến mức có công ty giải trí mời hắn đi làm người mẫu đấy, cái này cũng là nhân tố then chốt lớn nhất khiến hắn có được vô số cuộc tình một đêm. Thế nhưng hắn lại không thích gương mặt đó, bởi vì quá giống phụ thân hắn, từng có một đoạn thời kỳ hắn vô cùng căm hận gương mặt đó, đây cũng là nguyên nhân hắn không thích chụp ảnh. Quần áo của ba người tuy rằng đều không thể nói là hoa lệ, nhưng cũng không thể nói là khó coi, dù sao cũng là đi ra ngoài tiêu sái, bề ngoài cũng phải làm tốt mới được. Chờ Hàn Nghệ thay quần áo xong, ba người đi thẳng đến Dương Châu Thành, nếu muốn tiêu sái tự nhiên là phải vào thành nha, chẳng lẽ lại đến nông thôn tiêu sái. Đây đã là lần thứ hai Hàn Nghệ vào thành, lần thứ nhất đương nhiên là vì Hùng Đệ, trong thành náo nhiệt hơn vùng ngoại ô nhiều. Thế nhưng đại đường vào những năm đầu, nhân khẩu cũng không hề nhiều, nói náo nhiệt kỳ thực cũng chỉ là nói như vậy, tin rằng bất cứ ai đã từng đi qua Vương Phủ tỉnh, đều sẽ cảm thấy người trong thành này quá ít. Thế nhưng đối với Hùng Đệ và Tiểu Dã mà nói, cũng coi là phi thường náo nhiệt rồi. Hùng Đệ ôm Tiểu Dã, bô bô kể lại ít chuyện lý thú mà trước kia phụ thân y từng kể khi dẫn y vào thành, thế nhưng nhắc tới nhiều nhất vẫn chính là Dương Châu Đệ Nhất Lâu, tuy rằng y cũng chưa từng đi qua. Lại đi ước chừng một nén nhang, ba người đi tới trước một tòa lầu ba tầng, chỉ thấy trên mái hiên lầu ba có treo một lá cờ, mặt trên viết năm chữ lớn. Dương Châu Đệ Nhất Lâu. Chỉ nghe tên này liền đủ biết là cửa hiệu lâu đời, xây vào thời Sơ Tùy, chủ tiệm là một nhà họ Thẩm, lúc đó chỉ là một cái tiểu điếm, thậm chí có thể nói là một cái quán nhỏ mà thôi. Mà người sáng lập Dương Châu Đệ Nhất Lâu này là một vị đầu bếp, món sở trường nhất của ông ta là vịt quay, cung bởi vì món vịt quay này mới lập nghiệp, rất nhiều quý tộc đều thích ăn vịt quay ông ta làm, tuy rằng thay triều đổi đại thế nhưng Đệ Nhất Lâu này lại càng làm càng lớn, tuyệt đối có thể xưng là Đệ Nhất Tửu Lâu ở Dương Châu. Chính là chỗ này, chính là chỗ này. Hùng Đệ xoa xoa tay mập, con mắt đều cười đến biến mất. Hàn Nghệ một tay khoác lên trên vai hắn. Tiểu béo, đệ đừng mất mặt như vậy được không, hiện tại chúng ta là người có tiền mà, nhìn dáng. Góc truyện audio.com, dấp này của đệ rất giống một tên ăn mày nha. Hùng Đệ gãi đầu nói, thế nhưng ta chưa làm người có tiền bao giờ cả, nếu không, Hàn đại ca ta coi như là hạ nhân của huynh được không? Ây, tiểu tử đệ có chút chí khí được không, làm hạ nhân thế mà cũng nói ra lời được. Hàn Nghệ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhanh chân đi vào, Hùng Đệ cúi đầu theo sát ở phía sau, nhìn thế nào cũng giống một bộ chân chó. Ba người đi vào, bên trong phi thường rộng rãi, lầu một có 10 cái bàn, nhưng nhìn cũng không cao cấp lắm, bởi vì ghế của thời đại này vừa thấp vừa ngắn, cực kỳ khó bày biện xa hoa nữa, không cẩn thận còn nhục cái danh hiệu đệ nhất lâu này. Hơn nữa nhìn những người ngồi ăn cơm trong phòng, ăn mặc cung không phải quá hoa lệ, cũng gần giống bọn hắn mà thôi, nhìn không ra khác biệt gì cả. Thì ra quý tộc đường triều là cực ít đến tửu lâu ăn cơm, bởi vì đầu bếp tốt nhất đều ở sẵn trong nhà rồi, bọn họ làm gì phải ra ngoài nữa, đến thanh lâu còn tốt hơn đến tửu lâu nhiều. Bình thường đến tửu lâu ăn cơm, đều là tử đệ hàn môn cũng không phải là chỉ người nghèo, mà là chỉ tiểu địa chủ chính là giai tầng như kiểu vương bảo vậy, còn loại gia tộc cỡ lớn như Dương Phi Tuyết, trừ phi là trên đường đi ngang qua, bằng không cực ít có chuyện đến tửu lâu ăn cơm. Lúc này trên quầy là một vị trưởng quỹ hơn 50 tuổi đang đón khách liền cười hỏi. Ba vị khách quan, muốn ăn thứ gì? Lão ba bá cho mỗi người một con vịt quay. Hùng Đệ nuốt nước miếng nói. Mỗi người một con, vị trưởng quỹ kia hơi sừng sốt một chút tùy tiện nói. Khách quan, vịt quay của quán chúng ta cũng không rẻ lắm, một con cũng 100 văn tiền đấy. Chỗ này đủ chưa? Hùng Đệ lấy từ trong ngực ra một sâu tiền quơ quơ trước mặt vị trưởng quỹ này, ít nhất phải có 500 văn tiền. Gia hỏa này khí lực lớn, cầm tiền rất tự nhiên, thời đại này người có thể cầm tiền, không phải là loại người khôn khéo, mà là cần khí lực rất lớn. Đủ rồi, đủ rồi. Trưởng quỹ kia không ngừng liên tục gật đầu. Hàn Nghệ ho nhẹ một tiếng, nói. Nơi đây ngoại trừ vịt quay, các ngươi còn có món gì ăn ngon? Còn có cua và cá. Hàn Nghệ nói, như vậy đi, ba con vịt quay, một vò rượu ngon, còn lại, ngươi liền xem thế nào đi. Ngươi có tiền à, ba người một bữa cơm liền ăn 500 văn tiền. Trưởng quỹ này cũng coi như là một người tương đối có lương tâm, liền nói. Khách quan chỉ sợ là lần đầu tiên tới, vịt quay quán chúng ta vừa to vừa béo, mang lên ba con, ta sợ các ngươi ăn cũng không hết. Hàn Nghệ cười nói, ăn không hết chúng ta có thể mang về mà. Hùng Đệ ha hả cười nói, làm sao có thể không ăn hết. Cách chương.